Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1053. Kiếm thánh phó chiến trường. Âm phủ chuyện xảy ra còn không có truyền cùng dương gian. Gia nhập chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh thế lực càng ngày càng nhiều. Cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ lao tới chiến trường. Lục soát, chỉ thấy kiếm thánh đứng ở một cái đen nhánh trên thân kiếm. Từ không trung cực tốc lướt qua, phía sau của hắn đi theo vô số kiếm tu, khoảng chừng mấy vạn nhiều. Hình ảnh vô cùng to lớn hùng vĩ, đại la loan tiên khí tức. Kiếm thánh mày nhăn lại, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Hắn là lần đầu tiên chỉ huy kiếm chủng các đệ tử tham chiến. Lựa chọn quân đoàn, nghe nói là mạnh nhất một cái. Không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây, lại đụng phải đại la loan tiên cảnh cường giả. Với lại rất mạnh, để cho tâm hắn kinh sợ run rẩy. Bất quá, hắn lại không có quay người rời đi, mà là tiếp tục tiến lên. Vô luận là hậu nghệ, vẫn là thanh hư đạo đức chân quân, hắn đều không thể thủ thắng. Hiện tại gặp được một tên khác đại la loan tiên, nếu như hắn lui nữa, kiếm tâm của hắn sắp sụp bại, cả đời này liền đem dừng bước tại này. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, Linh Bảo pháp sư đang tại trong quân doanh cùng bọn thuộc hạ uống rượu nói chuyện phiếm. Tại mấy ngày nữa, chúng ta Hạo Thiên Thiên Đình thuộc hạ thì có hơn 100 cái vực. Ha ha, thiên hạ này còn có ai có thể cùng chúng ta so sánh? Đúng nga, Thái Ất chân nhân còn chưa có xuất thủ đâu. Chúng ta thì ung dung thủ thắng. Các tướng sĩ tiếng cười cười nói nói lấy, giống như Hạo Thiên Thiên Đình đã nắm trong tay khắp thiên hạ đồng dạng. Nhưng mà, Linh Bảo đại pháp sư bất thình lình nhướng mày, hắn ra hiệu những người khác dừng lại ồn ào. Sư thúc, thế nào? Kim Cha nghi ngờ hỏi. Hắn không rõ vì sao vị sư thúc này dừng lại, chẳng lẽ là có địch nhân tập kích? Còn lại đại tướng cũng là có ý như vậy, nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Linh Bảo pháp sư. Kiếm ý, ha ha, cỗ này thuần chính trùng thiên kiếm ý, chỉ có đương thời kiêu hùng kiếm thánh mới có. Kiếm thánh, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trừng to mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Tuy nhiên Linh Bảo pháp sư tại gần đây mấy trận đánh ác liệt trung tần nhiều lần xuất thủ, với lại cũng thu được thắng lợi, nhưng là những cái kia cũng là tiểu nhân vật. Bọn hắn đến bây giờ còn không cách nào biết được vị này bất cẩu ngôn tiếu pháp sư rốt cục mạnh đến mức nào. Kim Cha ngược lại là rất bình thường. Côn Lôn thập nhị tiên tuy nhiên thực lực cách xa, nhưng lại cũng là nhân vật hung ác, không có có chút tài năng. Sư tổ lão nhân gia ông ta cũng không biết cầm thu nhập đệ tử, mà Linh Bảo pháp sư làm thập nhị tiên một trong, đối phó chỉ là kiếm thánh, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Toàn thể chuẩn bị nghênh địch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến trắng bóng âm thanh. Linh Bảo pháp sư chỉnh ngay ngắn quần áo, đi từ từ ra ngoài. Lúc này, kiếm thánh trùng thiên kiếm ý từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền đi tới Hạo Thiên Thiên Đình đại quân phụ cận. Bạch Trạch thấy vậy, đỉnh thương muốn đi lên, lại bị Linh Bảo pháp sư cắt hạ xuống. Giao cho ta đi. Thấy vậy, Bạch Trạch không có cậy mạnh. Linh Bảo pháp sư tu vi thế nhưng là cái này tám lộ đại quân bên trong trụ cột vững vàng. Bởi hắn xuất thủ không quá thích hợp, kiếm thánh ngự kiếm mà đến, gặp có một tên trên người mặc đạo bào màu xanh lam lão đạo sĩ ngăn ở trước người. Nhất thời liền ngừng lại, kiếm thánh ngự kiếm bay tới. Ánh mắt rơi vào Linh Bảo đại pháp sư trên thân lạnh nhạt hỏi. Ngươi là người phương nào? Trải qua trận này, Hạo Thiên Thiên Đình hiện ra không ít cường giả. Linh Bảo pháp sư tuy nhiên xuất thủ không nhiều, nhưng là thanh danh vẫn là rất vang dội. Linh Bảo, Linh Bảo pháp sư nhẹ nói nói, nhưng lại rất rõ ràng truyền vào kiếm thánh trong tai. Kiếm thánh híp đôi mắt một cái, trong đầu nhất thời biết rồi đối phương danh hào. Linh bảo pháp sư, rất tốt, kiếm thánh vừa mới nói xong. Sau lưng sáu thanh phi kiếm hàn quang chợt hiện ra ở giữa. Liền nối đuôi nhau ra khỏi vỏ. Tại đỉnh đầu của hắn trên huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh. Hơn triệu kiếm ảnh nằm ngang ở ngàn dặm hư không. Theo linh bảo pháp sư góc độ đến xem, phía trước giống như tất cả đều là kiếm quang. Có thể nói hùng vĩ cực kỳ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.